Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 121, chín sông. Muốn từ các nhà tông môn lưu phái đến phỏng đoán đối thủ cạnh tranh là cực kỳ khó khăn. Đơn cầm Hoa Vân quán tới nói, Hoa Vân Sơn bên trong liền cất giấu 18 cái lưu phái. Trong đó Hòa Tâm Động là Hoa Vân Sơn bản vùng núi chủ. Sơn Hòa các Đỗ thị đích nhánh đã chiếm Chiết Giang, ngoại trừ cái này hai phái rất khó chiếm được loại cơ duyên này bên ngoài. Còn lại 15 cái bè cánh có lý luận đi lên nói đều có tiềm ẩn nguy hiểm. Bởi vậy, vẫn như cũ chỉ có thể từ chân sư đường chư vị chân sư bắt đầu. Sư đồ mấy người đem 16 vị chân sư làm cái phân loại. Đã minh xác ủng hộ Lâu Quan, có Hứa chân nhân, Triệu chân nhân, Dương chân nhân, Thẩm chân nhân, bảo trì trung lập thiện ý hoặc là nói có ủng hộ mục đích có Vân Ý Đại Thiên Sư, Thường Vũ Đại chân nhân, Vũ Thiên Sư, Đỗ Thiên Sư, Lý Thiên Sư, Ti Mã Thiên Sư, Trương Thiên Sư, Lý Thiên Sư, khả năng phản đối là Trần Thiên Sư, Quách chân nhân. Còn thừa lại hai vị chân sư có thể không cho cân nhắc. Tam thanh các Trần Thiên Sư đang bế quan. Cửu châu các Chu chân nhân hướng không nghị sự. Đào đi hai vị này. 14 vị chân sư bên trong có 4 vị đồng ý. 6 vị không rõ xác thực ý kiến nhưng lại thiện ý. 2 vị khả năng phản đối. Lại thêm thông vi hiển hóa đại chân nhân tự mình đề nghị như thế cái nhân tố trọng yếu ảnh hưởng. Thành công nắm chắc tính còn là rất lớn. Nghĩ nghĩ, Giang Đằng Hạc quyết định lại tận một điểm cố gắng. Thế là Triệu Nhiên phi phù hỏi thăm Đông Phương Lễ, nghe ngóng Vũ Thiên Sư cùng Ti Mã Thiên Sư hạ lạc. Đông Phương Lễ biết đại khái Lâu Quan nhất phái muốn làm gì. Cũng không giấu giếm, rất nhanh liền hồi phục cáo chi. Vũ Thiên Sư ngay tại Tổng Quan. Đông cực các Lý Thiên Sư cũng tương tự tại, Ti Mã Thiên Sư thì trở về ở vào Nam Trực Lệ Mao Sơn Nguyên Phủ Vạn Ninh Các. Thế là sư đồ mấy cái thương nghị, lão sư đi Nam Trực Lệ bái kiến Ti Mã Thiên Sư. Triệu Nhiên thì đi Tổng Quan cầu kiến người lãnh đạo trực tiếp. Cố gắng lại đem hai vị này tranh thủ lại đây, Ngụy Chí Chân thì mang những người còn lại về núi, trong nhà tọa trấn. Nói thật, Triệu Nhiên thật không dám để ba vị này sư huynh ra mặt làm việc. Nhất là đại sư huynh, cái kia không gọi làm việc, quả thực là đi nện sự tình. Cùng ba vị này sư huynh so sánh, Khúc Phượng Hòa mới là đáng giá bồi dưỡng sự vụ tính nhân tài. Chỉ tiếc vị này đời thứ ba thủ đồ tuổi còn rất trẻ. Tu vi thực sự quá thấp, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Từ núi Thanh Thành xuống tới, Giang Đằng Hạc căn dặn Ngụy Chí Chân mang môn nhân về núi. Mình thì cùng Triệu Nhiên thẳng đến chính đông mà đi. Sư đồ hai người đều là tu sĩ, một cái là luyện sư cảnh, một cái là hoàng quan cảnh. Trèo đèo lội suối, trèo lên bình độ nước tất nhiên là không đáng kể. Cơ hồ đi cái đường thẳng, xuyên qua Đồng Xuyên Phủ, Thuận Khánh Phủ. Tiến vào Quỳ Châu, ba ngày sau liền đến Vạn Huyện. Việc này chính gặp giữa hè, trên đường đi mưa to mưa lớn, quả thực vất vả cực kỳ. Cũng may đến Vạn Huyện về sau, thủy đạo liền khoáng đạt vững vàng. Thế là Triệu Nhiên bỏ tiền mua một chiếc thuyền nhỏ, cũng không thuê người chèo thuyền, cùng lão sư hai người lên thuyền, tại trong mưa to thuận dòng mà đi. Sư đồ hai người thay nhau chèo thuyền, dùng lực cánh tay kinh người để hình dung đã rõ ràng không đủ. Bởi vậy thuyền hành rất nhanh, về sau Triệu Nhiên lại không tiếc giá thành thường xuyên đánh ra một chương gió phù. Thuyền nhanh càng là mau lẹ, một ngày mà tới Về Châu, hai ngày mà tới Võ Xương, ngày thứ ba chạng vạng tối lúc, liền đến Cửu Giang. Giang Đằng Hạc muốn thả thuyền thẳng xuống dưới Ứng Thiên. Triệu Nhiên liền cùng lão sư cáo biệt. Tại Cửu Giang xuống thuyền, nhìn xem sắc trời đã tối. Triệu Nhiên liền tiến về Cửu Giang phủ đạo cung ném ở treo độ điệp, nói rõ ý đồ đến. Cửu Giang phủ đạo cung Vân Thủy Đường Hỏa Công cư sĩ liền đem hắn dẫn đi vào, an bài cái gian phòng nghỉ ngơi. Cái này Hỏa Công cư sĩ không biết Triệu Nhiên bản tôn, cũng chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Dựa theo quy củ an bài cái bên trong phòng phòng đơn, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn tròn, hai cái ghế. Triệu Nhiên là từ Vô Cực Viện Đại Thông trải một đường ngủ lấy tới. Đối rừng chân điều kiện không như vậy giảng cứu, bởi vậy cũng lơ đễnh. Dàn xếp lại về sau, liền hỏi kia Hỏa Công cư sĩ, không biết Hứa Phương chủ cùng Lâm Cao Công có hay không tại. Hỏa Công cư sĩ nói, Triệu Phương trưởng lại thỉnh an nghỉ, tiểu nhân đi tìm một chút, nếu là ở đây, liền bẩm báo hắn hai vị. Triệu Nhiên nói, vậy liền làm phiền, ta chỉ ở nơi này nghỉ một đêm, ngày mai liền muốn lên Lư Sơn, tốt nhất có thể đêm nay gặp một lần hắn hai vị. Nói, lấy ra cái một lạng tiểu ngân thỏi lấp quá khứ, kia Hỏa Công cư sĩ cũng không khước từ, tiếp bạc ra ngoài. Hắn vốn định ngày mai lại đi bẩm báo Hứa Phương chủ cùng Lâm Cao Công, nhưng do dự một lát, vẫn là xem ở bạc trên mặt đi phương đường, đem tin tức truyền sau khi đi vào, hắn lại quay đầu đi kinh đường. Đúng lúc tại cửa ra vào gặp được Lâm Cao Công. Gặp qua Lâm Cao Công. Ân, Lâm Cao Công, hôm nay ta Vân Thủy Đường tới cái ngủ tạm nơi khác phương trưởng. Nói là nhận biết Cao Công. Chỗ nào? Họ gì? Là Tứ Xuyên Long An phủ Cốc Dương huyện. Họ Triệu. Ngài nhìn, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Cao Công quay người hướng về Vân Thủy Đường phương hướng đi nhanh. Đi một đoạn vẫn ngại chậm, dứt khoát bước nhỏ chạy vội. Cái này Hỏa Công cư sĩ vội vàng ở phía sau đuổi sát. Thầm nghĩ vị này Triệu Phương trưởng không phải là Lâm Cao Công bạn tri kỷ. May mà ta tới thông bẩm một tiếng. Vừa tới Vân Thủy Đường ngoài cửa, chỉ thấy bên cạnh đâm nghiêng bên trong vọt ra đến một vị. Chính là phương đường Hứa Phương chủ. Vị này Hứa Phương chủ ngay cả ngoại bào đều không phủ thêm, chỉ mặc kiện bên trong áo khoác liền đến. Hứa Phương chủ cùng Lâm Cao Công đối mặt cười một tiếng, gấp bước đi đến liền đi. Hỏa Công cư sĩ vội vàng dẫn đường, mang theo bọn hắn đi vào Triệu Nhiên gian phòng. Hứa Phương chủ sầm mặt lại, quát, làm sao ở nơi này? Nhanh đi an bài cái phòng trên. Hỏa Công cư sĩ rụt cổ lại, đang muốn xoay người đi an bài, đã thấy cửa phòng đẩy ra, Triệu Nhiên từ bên trong nhô ra thân thể, nói, không cần trương dương, liền ở nơi này thuận tiện, lần này tới liền là muốn gặp một lần hai vị. Tại Cửu Giang đồng đạo bên trong, ta cũng liền chỉ nhận biết hai vị, vì vậy không mời tới môn, mong rằng thứ tội. Ha ha, Lâm Cao Công cùng Hứa Phương chủ đều vào phòng. Kia Hỏa Công cư sĩ nhìn một chút tình hình, vẫn là chạy tới lấy phòng trên chìa khóa tới. Nói hết lời, đem Triệu Nhiên gian phòng đổi. Lâm Cao Công hỏi, Triệu Phương trưởng có hay không dùng cơm? Triệu Nhiên cười nói, chính là không có ăn cơm chỗ, rơi vào đường cùng đành phải quấy dày hai vị. Lâm Cao Công nói, đi, ra ngoài ăn. Năm ngoái tổng quan động tĩnh lớn như vậy, một đám cao tầng hoặc là bị phạt, hoặc là xuống ngựa, trong mắt mọi người nhìn thấy, là bởi vì dâng sớ một chuyện đưa tới chấn động. Nhưng Lâm Cao Công cùng Hứa Phương chủ hai người này là biết một chút nội tình, đại khái đoán được Triệu Nhiên ở trong đó nổi lên đến tác dụng. Trong đó, Hứa Phương chủ vẫn là báo tin người. Hắn hai vị trí tại Trấn Kinh sau khi, cũng không khỏi lo lắng bất an. Đồng thời càng thấy được Triệu Nhiên năng lượng thật lớn. Một năm qua này lặp đi lặp lại suy nghĩ, mỗi lần hồi tưởng lại cũng nhịn không được nghĩ mà sợ. Trong đầu như là hỗn loạn, cũng không biết rõ mình cùng Triệu Phương trưởng ở giữa đến cùng là có thù vẫn là không thù. Đến cùng là có giao tình, vẫn là không giao tình. Cho nên nghe xong là Triệu Nhiên tới, cái gì đều không để ý tới, lập tức chạy đến nghênh đón. Hôm nay gặp Triệu Nhiên thân thiết thái độ, hai vị này treo hơn nửa năm tâm mới xem như an tâm. Lâm Cao Công cười nói, phải không, ta đi thông báo một chút giám viện, chắc hẳn chúng ta giám viện là muốn cùng phương trượng gặp một lần. Triệu Nhiên lắc đầu nói, được rồi, lần sau rồi nói sau. Ta lần này đến lúc tương đối gấp, ngày mai liền muốn lại đến Lư Sơn, cho nên chỉ có thể thừa cơ hội này hướng hai vị lấy bữa cơm ăn. Cũng không cần kinh động Trần giám viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.